Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Vụ thứ 10, thân chủ đặc biệt. Chương 1, Tiết Văn Vũ. Trích lời Gia Mộc. Có những vết thương bạn cho rằng đã liền sẹo, nhưng lúc lật ra mới phát hiện bên trong vẫn đầm đìa máu tươi. Mặt trời mùa đông bao giờ cũng mọc rất muộn và lặn sớm hơn bình thường nhiều. Lúc mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời, Trịnh Đạc thoáng nhìn đồng hồ, 6 rưỡi sáng. Anh ta dậy chạy bộ từ 6 giờ theo thói quen. Theo thông số của máy chạy bộ thì anh ta đã chạy được 6 km. Khi anh ta bắt đầu tập các động tác khác thì chiếc điện thoại di động để trong túi vang lên. Số gọi đến là một số lạ. Alo? Người bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó khẽ hỏi. Là Trịnh Đạc đúng không? Giọng nói này khàn khàn, nói bằng giọng mũi. Trịnh Đạc ngẩn ra một lát. Cô là... Em là Tiết Văn Vũ. Trịnh Đạt sửng sốt. 1-2 năm sau khi chia tay, anh ta thường xuyên nhớ tới Tiết Văn Vũ. Dạo này vì một số việc nên anh ta cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô ta, lại phát hiện trí nhớ của mình đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Những chuyện có thể nhớ tới được, có tốt có xấu, nhưng tốt nhiều xấu ít. Tính ra anh ta cũng đã bạc tình, nói đi là đi. Tiết Văn Vũ là bác sĩ quân y. Năm đó anh ta còn trong quân đội, đột nhiên bị viêm ruột thừa, đã quen biết Tiết Văn Vũ khi nằm viện. Vốn hai người chỉ trò chuyện với nhau mấy lần, anh ta không quá để ý. Nhưng sau khi về đơn vị, Tiết Văn Vũ lại không ngừng gọi điện gửi thư. Đầu tiên là hỏi thăm bệnh tình của anh ta, sau đó là quan tâm đến cuộc sống của anh ta. Anh ta có ngu cũng biết Tiết Văn Vũ đang theo đuổi mình, nhưng anh ta vẫn luôn đối xử bình thường với Tiết Văn Vũ. Sau đó thậm chí không trả lời thư, cũng không nghe điện thoại nữa. Anh ta tự biết thân phận của mình, tuy nói là bộ đội đặc chủng, nhưng quân hàm lại chỉ là hạ sĩ quan, làm sao có thể xứng với một thượng úy quân y như Tiết Văn Vũ. Càng không cần phải nói, ông bố đeo quân hàm tướng của Tiết Văn Vũ và ông bố tội phạm của anh ta cách nhau một trời một vực. Tiết Văn Vũ cũng là một người có lòng tự trọng rất cao, phát hiện anh ta không đáp lại, Tiết Văn Vũ cũng không gượng ép. Nhưng lúc anh ta đã sắp quên chuyện này, có một lần anh ta bị trọng thương. Tiết Văn Vũ cực nhọc chăm sóc anh ta cả ngày lẫn đêm suốt hơn 1 tháng. Tình cảm của hai người cũng từ từ được tích lũy trong quá trình đó. Lúc Trịnh Đạt xuất viện, hai người chính thức yêu nhau. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đạt. Anh ta không ngờ Tiết Văn Vũ cãi nhau với bố vì mình, thậm chí cuối cùng còn đe dọa cắt đứt quan hệ bố con. Vì thế Tiết tướng quân không thể không đồng ý cho hai người qua lại, nhưng với điều kiện Trịnh Đạc phải dựa vào chính sức mình thi đỗ trường quân sự, làm sĩ quan. Trịnh Đạc là một người có nghị lực, cũng có quyết tâm. Mặc dù nền tảng kiến thức bình thường, nhưng vẫn ôn tập ngày đêm thi đỗ vào trường quân sự. Vốn Tiết tướng quân đã dần dần chấp nhận anh ta, chuyện kết hôn giữa anh ta và Tiết Văn Vũ cũng đã được lên kế hoạch. Nhưng vì chuyện gia đình, anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ đã ở ngay trước mắt. Anh ta biết Tiết Văn Vũ đã nỗ lực thế nào để hai người có thể đến với nhau, đã chịu bao nhiêu tủi thân vì anh ta. Nhưng sau khi biết chân tướng vụ tai nạn giao thông của mẹ và em gái, anh ta đã chọn một con đường không thể quay về. Chuyện duy nhất anh ta có thể làm cho Tiết Văn Vũ là rời xa cô ta. Anh ta không ngờ mình còn có thể nghe thấy giọng nói của Tiết Văn Vũ một lần nữa. Anh không nhận ra giọng em. Tiết Văn Vũ có vẻ khó xử, còn có một tình cảm khó diễn tả nào đó. Em nghe nói anh đang ở thành phố A, hơn nữa còn là thám tử tư. Anh làm cùng vợ anh à? Rất nhiều người cho rằng Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã kết hôn. Phán đoán rụt rè nhất cũng là hai người này đang yêu nhau. Bạn gái, Trịnh Đạc nói. Thế à? Tiết Văn Vũ sững lại một lát. Anh nên cưới vợ đi, anh cũng đã 30 tuổi rồi, đừng làm mất thời gian của người ta nữa. Anh biết. Hai người đã rất lâu không gặp nhau, nói chuyện qua điện thoại rất giống như hai người lạ nói chuyện xã giao. bọn anh cũng sắp cưới rồi. Em đang đi công tác ở thành phố A, có thể gặp anh được không? Được. À, vậy trưa nay nhà hàng hải sản Long Cung, anh và bạn gái cùng đến nhé. Được. Lúc Trịnh Đạc nói với Tiết Văn Vũ đến thành phố A, mời anh ta và Lâm Sang Mộc cùng đi ăn cơm, văn phòng yên tĩnh đúng 3 phút. Uông Thư Điểm không rõ có phải bị bầu không khí này làm cho sợ hãi đến mức ngậm miếng bánh bông lan trong miệng mà không dám nhai hay không. Mà đến tận lúc Lâm Sang Mộc mở miệng, Uông Thư Điểm mới chạy đi uống nước để nuốt chửng miếng bánh. Được. Lâm Sang Mộc đáp. Anh nói với cô ấy chúng ta sắp kết hôn rồi. Không sao, em dùng anh làm bình phong bao nhiêu lần, anh làm như vậy mới công bằng. Lâm Gia Mộc cười. Đi đâu ăn? Nhà hàng hải sản Long Cung. Tốt quá, em vẫn muốn ăn hàu sống ở đó. Uông Thư Điểm quyết định cầm chiếc bánh vào bếp ăn. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Lâm Gia Mộc và sắc mặt tối sầm của Trịnh Đạc thật sự không dễ coi chút nào. Hai người này đúng là giỏi thi gan. Uông Thư Điểm cho rằng có khi đến lúc tóc mình đã bạc, hai người vẫn còn lập lờ với nhau. Chào chị, em là Tiết Văn Vũ. Nhìn ảnh và gặp người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc Lâm Gia Mộc bắt tay với Tiết Văn Vũ mới hiểu vì sao ban đầu Trịnh Đạc không dám đáp lại khi Tiết Văn Vũ theo đuổi anh ta. Tiết Văn Vũ rất đẹp, là kiểu sắc đẹp không cần bất cứ đồ trang sức nào. Cho dù đã 29 tuổi, da vẫn mịn màng như thiếu nữ, tóc uốn cuộn sóng, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ, chất liệu quần áo cao cấp, đường may khéo léo, không nhìn ra nhãn hiệu. Áo khoác cũng là áo lông cừu chất liệu rất tốt, túi sách đặt tùy tiện bên cạnh, không có thêm một thứ trang sức nào khác. Cô ta là kiểu thục nữ trong gia đình quân nhân điển hình, quý phái lại không kém phần tinh anh. Khí chất át người làm cho người khác không dám coi thường. Nhân viên phục vụ của nhà hàng hải sản Long Cung vốn đã rất chu đáo, đứng trước mặt cô ta lại càng tỏ ra cung kính. Có những người không cần nói ra một loại danh hiệu, càng không cần phải nói bố mẹ là ai, chồng là ai, chỉ cần đứng đó đã làm mọi người cảm thấy e sợ. Quả thật, đàn ông xuất thân bình dân sẽ không dám đến gần. Chào em, chị là Lâm Gia Mộc. Có lẽ để tỏ ra không quá coi trọng việc này, Lâm Gia Mộc không lên nhà thay quần áo mà chỉ mặc một bộ đồ ở nhà để văn phòng rồi đi luôn. Vẫn là tóc ngắn, áo len dài tay màu sữa, quần bó màu trắng, giày da cao gót, áo khoác là kiểu mới của Gucci, chiếc vòng tay kim cương Carter trên cổ tay sáng lấp lánh, túi sách cũng là túi Gucci. Tiết Văn Vũ rõ ràng hơi kinh ngạc. Cô ta cho rằng Trịnh Đạt chia tay mình sẽ tìm một thiếu nữ non nớt đáng thương, không ngờ lại tìm một người phụ nữ mạnh mẽ kiểu nắm đấm thép dưới chiếc găng tay lụa như vậy. Trịnh Đạt đứng yên tại chỗ rất lúng túng, đến tận lúc ngồi xuống đỡ hơn một chút. Lâu rồi không gặp. À đúng vậy, lâu rồi không gặp. Tiết Văn Vũ cười nói. Chúng ta gọi đồ ăn trước đi. Cứ nói chuyện trước đi, Lâm Gia Mộc nói. Lúc nhìn thấy Tiết Văn Vũ, cô ta đã biết cô ta không đến tìm Trịnh Đạc để ôn chuyện xưa. Dạng phụ nữ như thế này tuyệt đối sẽ không nhài lại. Có những chi tiết chỉ có phụ nữ mới chú ý. Chẳng hạn như Tiết Văn Vũ, kẻ mắt quá đậm, không hợp với gương mặt trang điểm nhẹ mà giống như đang che giấu điều gì đó. Quần áo cô ta mặc vốn chắc cũng vừa người, nhưng lúc cử động có thể thấy hơi rộng gần một cỡ. Một người phụ nữ như cô ta chắc chắn sẽ không mặc đồ không vừa người. Nếu là giảm cân bình thường, chắc chắn cô ta sẽ mua quần áo để thay, chứ không mặc như bây giờ đi ra ngoài. Tiết Văn Vũ thở dài. Chị Lâm quả nhiên là người làm công việc điều tra. Cô ta phất tay, chờ nhân viên phục vụ đang đợi họ gọi đồ lùi ra ngoài mới nói. Em có một việc cần nhờ anh chị. Em nói đi. À anh biết đấy, thành phố C là quê bố em. Sau khi giải ngũ cũng về thành phố C công tác 3 năm trước. Cô ta thoáng nhìn Trịnh Đạc. Em kết hôn với Lục Cẩn. 2 năm trước bọn em có một đứa con trai. Tiết Văn Vũ lấy điện thoại di động ra. Hình nền điện thoại là ảnh một cậu bé xinh xắn, mặc quân phục cười rất tươi. Ờ, nó mất tích rồi. Cái gì? Lâm Gia Mộc trợn mắt. Một tuần trước, bảo mẫu dẫn nó đến công viên chơi. Đến khi trời sắp tối mới về, nói với em con trai em bị lạc. Em lập tức báo cảnh sát. Nhưng đến bây giờ đã là một tuần mà vẫn không có tin tức của nó. Chỉ biết người bắt cóc nó từng lộ diện ở thành phố A, nhưng lập tức đã mất manh mối. Sức mạnh mà nhà họ Tiết và nhà họ Lục có thể điều động đến lớn đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Hai nhà này đều bó tay, chứng tỏ trong đó tất có nội tình. Lúc này Trịnh Đạt cũng quên cả khó xử, bắt đầu căng thẳng. Đối phương có đòi tiền chuộc không? Không. Tiết Phân Phú lắc đầu. Kết quả điều tra giai đoạn đầu của bọn em rất rõ ràng. Đám người này chỉ là bọn buôn người, không hề biết thân phận của cháu. Bọn em không muốn đánh trống khua chiêng. Một là sợ bọn buôn người làm hại cháu để chạy thoát. Hai là chồng em bây giờ làm việc ở một cơ quan mật thuộc Tổng cục Kỹ thuật, đã tạm dừng liên lạc với gia đình 5 tháng nay. Nếu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Cô ta mím môi, biểu hiện cảm thấy khó xử và bất lực vì vấn đề này. Nếu cấp trên biết con trai của họ bị bắt cóc, chắc chắn sẽ liên tưởng đến thuyết âm mưu, sẽ cô lập và giám sát chặt chẽ chồng cô ta để đảm bảo an toàn. Sau khi đến thành phố A, em nghe nói về tình hình của anh hiện tại, cảm thấy chuyện này nhờ anh là thích hợp nhất, dù sao... Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đạt. Anh cũng nợ em. Nợ cô ta một lời hứa hạnh phúc, nợ cô ta 5 năm nỗ lực, nợ cô ta tuổi thanh xuân và tình yêu, nợ cô ta quá nhiều, quá nhiều. Cô ta cho rằng mình đã quên những chuyện này, nhưng lúc nhìn thấy Trịnh Đào phong thái vẫn như xưa, thậm chí còn thêm một chút chín chắn so với năm đó, chuyện cũ lại trào lên. Cảm giác nhục nhã khi bị phản bội đó vẫn còn nguyên trong lòng cô ta. Tình cảm với Trịnh Đạt là lần nổi loạn duy nhất trong cuộc đời cô ta, cũng là lần thất bại đáng cay nhất. Cháu tên là gì? Giọng Trịnh Đạt hơi khàn khàn. Cháu tên là Lục Giam, tên thường gọi là Tráng Tráng. Tiết Văn Vũ lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Em bé trong ảnh mặc quần nhiều túi màu xanh bộ đội, áo bông màu đen, nhèo mắt cười với ống kính. Hai má lúm đồng tiền rất rõ ràng. Cô ta lật bức ảnh lại, mặt sau là tên khai sinh, tên thân mật, nhóm máu, cân nặng và 4 số điện thoại liên lạc. 4 số điện thoại này của em mở máy 24/7, anh có thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào. Tư liệu điều tra giai đoạn trước đâu? Tiết Văn Phú lấy một chiếc USB. Tất cả đều ở đây. Em chờ tin tức của anh. Trịnh Đạt cầm USB và bức ảnh đứng lên. Tiết Văn Phú chặn anh tay lại. Chờ đã. Gì vậy? Cô ta lấy một tấm chi phiếu trong ví ra. Đây là chi phiếu 100.000. Anh là người làm ăn, ủy thác vụ này cho anh là vì tín nhiệm anh. Còn 100.000 tệ này là thể hiện giá trị lao động của anh. Trịnh Đạt đưa tay nhận tấm chi phiếu, trong lòng hiểu rất rõ. Tiết Văn Vũ thật sự hận mình, hận đến mức không cho anh ta cơ hội nói lời xin lỗi. Anh nhất định phải tìm cháu về. Yêu, hận hay là gì khác, Trịnh Đạt là lần chống đối gia đình duy nhất trong đời cô ta. Lần đầu tiên cô ta nói không với bố mình, lần đầu tiên cãi nhau với bố, lần đầu tiên nói dối mẹ, lần đầu tiên bị bố đánh, lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà, lần đầu tiên khóc đến co giật cả người, lần đầu tiên ý thức được mình muốn thoát khỏi những trói buộc như thế nào, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà không muốn quay về nữa, lần đầu tiên biết bố mình cũng có thể thỏa hiệp, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể tự tay gây dựng hạnh phúc, lần đầu tiên bị người khác đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ hòn ngọc quý trong nhà biến thành một trò cười. Sau đó cô ta làm đúng bao nhiêu chuyện cũng không thể nào bù đắp lại sai lầm của cô ta. Trịnh Đạt giống như một vết sạn trong viên kim cương cuộc đời lấp lánh của cô ta. Thậm chí cô ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh ta. Cho tới bây giờ cô ta mới hiểu tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Cô ta không còn là cô bé con nhà họ Tiết nữa. Cô ta là vợ, là mẹ, không có gì quan trọng hơn con trai cô ta. Trịnh Đạt đã biến thành một thám tử tư có thể tin cậy. Thế thôi. Trên đường về, Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc đều không nói gì. Lúc đi đến công viên ven biển, Trịnh Đạt dừng xe. Anh xuống xe mua chai nước. Em muốn uống gì? Cà phê. Ok. Lâm Gia Mộc ngồi trên ghế lái phụ, nhìn bóng lưng Trịnh Đạt. Đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. 5 năm trước, cô gặp Trịnh Đạt lần đầu tiên cũng tại một nơi cách công viên ven biển chỉ mấy trăm mét. Chương 2. Chuyện năm xưa. Trích lời Gia Mộc. Vận mệnh là thế, hai người vốn là hai đường thẳng song song.

Bọn anh cũng chỉ tìm hiểu cẩn thận để tránh bỏ sót manh mối thôi. Vâng. Tiết Văn Vũ dừng điện thoại. Lâm Sa Mộc cũng đưa ra câu hỏi đó. Nếu là bắt cóc có mục đích, vì sao không có ai đến đòi tiền chuộc? Cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Có lẽ bọn chúng đã đưa ra yêu cầu, nhưng nhà họ Lục không đáp ứng, hoặc đã đáp ứng nhưng đối phương lại đổi ý. Tiết Văn Vũ không nói thật. Cảnh sát Lưu hoài nghi hết thảy theo thói quen. Tiết Văn Vũ nói thật, chỉ sợ có ẩn tình gì ngay cả cô ta cũng không biết. Lâm Già Ngọc than, một phụ nữ để mất con, có bản lĩnh đến mấy cũng vẫn sẽ rối loạn. Sự sốt ruột của Tiết Văn Vũ không phải là giả, sự nghi hoặc cũng không phải là giả. Cô ta đã tìm Trịnh Đạc thì chắc chắn sẽ không giấu Trịnh Đạc những thông tin then chốt mình biết. Dù thế nào cũng phải nghiên cứu về người cảnh vệ này. Máy phách đã bắt đầu tự nhận thông tin. Nội dung trang đầu tiên là tư liệu cơ bản về người cảnh vệ này. Chương 3. Điều tra. Trích lời Gia Mộc. Có lúc sức sát thương của sự thật còn vượt xa sự dối trá. Tống Phong có vẻ già dặn hơn trong ảnh một chút. Dù sao bức ảnh đó cũng được chụp từ khi anh ta vừa đến nhà họ Lục. Năm đó anh ta mới 19 tuổi, rất ngây ngô. Bây giờ anh ta đã là một người đàn ông 24 tuổi. Nói một cách công bằng, anh ta có ngoại hình không tồi, nụ cười hơi ngây ngô, dáng người thấp đậm. Từ khi đi vào văn phòng Lâm Gia Mộc thuê tạm thời này, anh ta vẫn giữ phong thái quân nhân rõ rệt, giơ tay nhấc chân đều như được dùng thước đo từ trước. Thật sự rất khó tưởng tượng một người như vậy ngày ngày cùng bảo mẫu đưa đứa trẻ đến công viên mà người ở công viên lại không biết Tráng Tráng có xuất thân không tầm thường. Khả năng bắt cóc để bán trẻ em càng ngày càng nhỏ. Dù sao bọn buôn người cũng phải tìm hiểu thực địa từ trước. Vốn những người đến công viên trung tâm thành phố cũng đều là tầng lớp có máu mặt. Bắt cóc con cái họ mạo hiểm hơn gây án ở khu vực ngoại ô, cũng khó thoát thân hơn rất nhiều. Càng không cần phải nói, Chán Chán rõ ràng là một em bé có xuất thân danh giá, khả năng thất bại quá lớn. Làm phiền anh Tống phải đi lại vất vả. Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm, rót cho Tống Phong một chén trà. Cô thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ chiều. Anh đã ăn cơm chưa? Tôi đã ăn cơm sơ sơ trên máy bay rồi. Tống Phong dùng hai tay nhận chén trà. Cảm ơn chị. Đồ ăn trên máy bay khó ăn lắm. Ở đây có bánh ngọt, anh cứ dùng tự nhiên. Cô đẩy đĩa bánh trên bàn về phía anh ta, sau đó ngồi xuống sofa, cầm lấy máy ghi âm. Ông chủ, bắt đầu được chưa? Bắt đầu được rồi. Trịnh Đạc gật đầu. Anh có thể kể lại quá trình xảy ra chuyện này không? Tống Phong thuật lại việc mình bị trẹo chân khi xảy ra chuyện, cuối cùng nói. Cô Trương làm việc rất chu đáo, cô ấy thật sự không cố ý. Vì chuyện này mà bệnh tim của cô ấy lại tái phát, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Vậy bình thường anh có gặp người nào đáng chú ý ở công viên không? Mỗi lần đến công viên tôi đều mang máy ảnh. Nếu người nào có dấu hiệu khả nghi tôi sẽ chụp ảnh họ lại. Nhưng khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện tôi không gặp người nào như vậy. Chán Chán có phải là một em bé sợ người lạ không? Lúc nhắc tới Chán Chán, Tống Phong khẽ mỉm cười. Có thể thấy anh ta rất yêu quý Tráng Tráng. Tráng Tráng rất bạo dạn, chưa bao giờ sợ người lạ. Nó cũng rất nghịch. Mùa hè năm nay bắt đầu đến công viên, cho dù mưa to cũng phải ngồi xe đến công viên xem. Chắc chắn công viên đang mưa, không có các bạn nhỏ chơi đùa mới chịu ngoan ngoãn về nhà. Cũng có nghĩa thời gian nó đến công viên hàng ngày là cố định. Đúng. Anh nói ngày nào anh cũng mang máy ảnh, có thể cho tôi xem những bức ảnh anh chụp được không? Được. Tống Phong lấy 2 chiếc thẻ SD ra. Thủ trưởng đã lấy đi một bản, đây là bản tôi lưu lại. Anh đi chơi bóng rổ là tự nhiên nổi hứng hay là thường xuyên chơi? Lâm Gia Mộc vẫn đóng vai trợ lý bên cạnh hỏi. Một đồng hương hẹn tôi ra ngoài chơi, tôi không chơi bóng rổ thường xuyên. Có thể cho tôi cách liên lạc với người đồng hương đó không? Lâm Gia Mộc nói xong liền cười. Để lưu hồ sơ. Được. Tống Phong lấy điện thoại di động ra. Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của mình lại gần. Anh đọc số đi, tôi ghi lại. Nói xong cô lại cười. Sau khi Tống Phong đi, Trịnh Đạc hỏi Lâm Gia Mộc. Em cho rằng anh ta đáng nghi. Anh ta quá thản nhiên. Lâm Gia Mộc nói. Bất kể thế nào, anh ta đột nhiên bị Tiết Văn Vũ điều từ thành phố C đến thành phố A. Chúng ta lại tra hỏi anh ta ở nơi kín đáo thế này. Vậy mà anh ta không chảy một giọt mồ hôi, giọng nói cũng rất bình tĩnh, tố chất tâm lý hình như quá cao. Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của mình đến hua hua trước mặt Trịnh Đạt. Điện thoại cưỡng chế kết nối thất bại, điện thoại di động của Tống Phong có thiết bị đề phòng nghe trộm. À đúng rồi, anh có định nói chuyện Giang Vũ và Hân Di cãi nhau với cảnh sát Lưu không? Vì sao phải nói? Trịnh Đạt nhíu mày nhìn Lâm Gia Mộc. Hôn nhân phải mù quáng một chút mới được, quá tỉnh táo sẽ khó dài lâu. Tống Phong quả nhiên là một người rất cẩn thận. Những bức ảnh anh ta chụp đều có góc chụp rất tốt, khoảng cách thời gian phân chia rõ ràng, mỗi ngày đều có khoảng 100 bức. Nếu có đối tượng khả nghi thì số lượng sẽ tăng gấp bội. Trịnh Đạt phân loại ảnh theo thời gian rồi cùng xem với Lâm Gia Mộc. Hai người lại so sánh những bức ảnh khả nghi với nhau, phân loại người trong công viên. Thời gian Tráng Tráng đến công viên là 9 giờ đến 11 giờ sáng. Lúc này những người tập thể dục buổi sáng đã về hết. Những em bé lớn hơn một chút thì đến trường mầm non. Tất cả những em bé chơi trong công viên đều ở tầm tuổi Tráng Tráng. Hai người đánh dấu những bức ảnh trẻ em và phụ huynh, lại đánh dấu những người bán đồ chơi trong công viên. Để tránh đụng chạm, những người dắt chó đi dạo thường giữ khoảng cách với trẻ em tương đối xa. Hơn nữa, từ 9 giờ đến 11 giờ cũng không phải thời gian thích hợp nhất để dắt chó đi dạo. Mỗi ngày chỉ có 3 người lọt vào ống kính. Hai người xem mấy ngàn bức ảnh, tất cả mọi đầu mối đều tập trung vào một người dắt chó đi dạo. 9 giờ đến 11 giờ là thời gian đi làm, rất ít người rảnh rỗi đến công viên giờ này. Nhưng người này có vẻ vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Hơn nữa bây giờ mặc dù đã là tháng 11 nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh, ngay cả trẻ con cũng rất ít đội mũ. Vậy mà mỗi lần dắt chó đến đây, hắn đều che rất kín, tay đeo găng màu trắng, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, trên người mặc áo khoác xám rộng. Trịnh Đạt không hiểu vì sao Tống Phong không liệt hắn vào danh sách khả nghi. Anh ta gọi điện thoại cho Tống Phong, Tống Phong trả lời rất thú vị. À trước tôi cũng chú ý đến người đó và từng nói chuyện với ông ta. Lúc trẻ ông ta bị tai nạn lao động, cả mặt và tay đều bị hỏng. Trong nhà ông ta không có ai, sáng nào ông ta cũng dắt chó đi dạo đến tận tối mới về nhà. Anh đã thấy vết thương của ông ta chưa? Thấy rồi, vết bỏng trên mặt ông ta đã phẫu thuật cấy ra. Có điều không muốn làm bọn trẻ sợ nên bình thường ông ta luôn giữ một khoảng cách với đám con nít. Anh biết ông ta tên là gì không? Tôi nghe nói người khác gọi ông ta là ông Cam, có lẽ là ông ta họ Cam. Trịnh Đạt lại gọi điện thoại cho cảnh sát Lưu, nhờ cảnh sát Lưu tra tìm người họ Cam này. Quả nhiên, nhà ông Cam này rất gần công viên, là người cư trú ở đây từ lâu rồi. Nhưng... theo hồ sơ hộ tịch thì người họ Cam này đã chết một năm rồi. Trên thế giới này, không có người nào dễ giả mạo hơn người bị hủy dung. Không ai lại ghé sát vào nhìn kỹ mặt họ, dù có thoáng nhìn cũng lập tức rời mắt đi. Trịnh Đạt lật xem ghi chép thời gian chụp ảnh của Tống Phong. Người họ Cam xuất hiện ở công viên khoảng một tháng trước. Lập mưu mất nhiều thời gian như vậy, mục đích của gã họ Cam này càng đáng nghi ngờ. Vụ án này ngày càng không giống một vụ bắt cóc trẻ em bình thường. Trước đó Tiết Văn Vũ nói con cô ta ở thành phố A, bây giờ cũng khó tìm được điều này. Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc lái xe ngay trong đêm, đội mưa lên đường cao tốc, chạy thẳng đến thành phố C. Lúc xe chạy qua trạm thu phí đường cao tốc, màn hình điện tử phía trên trạm thu phí cũng nhấp nháy dòng chữ cảnh báo đường trơn đi chậm. Lâm Gia Mộc ngả ghế lái phụ, quấn chăn nằm xuống, ngáp một cái. Lát nữa rời khỏi đường cao tốc thì gọi em. Trịnh Đạt tăng nhiệt độ, giảm tốc độ xe xuống 60 cây một giờ, chậm rãi chạy trên đường cao tốc giữa đêm tối. Lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Gia Mộc cũng là một ngày mưa. Hôm đó anh ta đến hiện trường tai nạn giao thông để tưởng nhớ mẹ và em gái. Sau khi nói với Lâm Gia Mộc vài câu, Lâm Gia Mộc xoay người lên xe, lái xe đi. Anh ta vốn cho rằng nữ luật sư này bị anh ta chọc giận. Không ngờ chưa đến 20 phút sau, Lâm Gia Mộc lại quay về, trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng và một con búp bê bằng nhung. Trịnh Lâm thích búp bê chứ? Lâm Gia Mộc đặt búp bê và cúc trắng xuống ven đường, ngồi xuống lấy ảnh hai người từ trong túi ra, dùng băng dính dán lên gờ vỉa hè bằng xi măng. Em gái anh thật là đẹp. Nó cũng rất thông minh. Trịnh Đạt vuốt mặt em gái trong ảnh. Anh đi đâu? Cần tôi cho quá giang một đoạn không? Không, nhà tôi cách nơi này rất gần. Nói đến nhà, Trịnh Đạt dừng lại một chút. Không còn người thân, nhà đâu còn là nhà nữa. Lúc này điện thoại của anh ta có chuông báo. Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn số gọi đến rồi bấm phím đỏ. Đó là cuộc điện thoại đầu tiên Tiết Văn Vũ gọi cho anh ta sau khi chia tay, cũng là cuộc gọi cuối cùng. Lúc xe chạy đến nút giao thông đường cao tốc, phía trước có mấy chục chiếc xe xếp hàng. Trịnh Đạt đẩy Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến chưa? Sắp đến rồi. Trong xe nóng quá. Trịnh Đạt sờ đầu cô, quả nhiên đầu mướt mồ hôi. Để anh hạ nhiệt xe xuống. Mấy giờ rồi? 3 giờ. Để em lái, anh ngủ một chút đi. Anh không buồn ngủ. Lâm Gia Mộc ngáp một cái, lấy 2 lon Red Bull chuẩn bị từ trước ra, đưa cho Trịnh Đạt 1 lon, mình mở 1 lon chậm rãi uống. Anh liên lạc với Tiết Văn Vũ chưa? Trịnh Đạt lắc đầu. Khi chuyện này có đầu mối thì tính tiếp. Nếu đúng là gián điệp nước ngoài thì làm thế nào? Nhà họ Lục mặc dù coi trọng danh tiếng, nhưng cũng sẽ không dám đùa trong những chuyện như thế này. Anh có thể điều tra được thì nhà họ cũng có thể điều tra được. Đến bây giờ họ vẫn quyết định che giấu, chỉ nói với con dâu là cháu trai bị bọn buôn người bắt cóc. Chắc hẳn phải có lý do. Lâm Gia Mộc cười lạnh một tiếng. Làm mợ chủ nhà quan cũng không dễ chút nào. Năng lực càng cao thì trách nhiệm cũng càng lớn mà. Trịnh Đạt nói lời này cũng mang vài phần châm biếm. Thế giới của họ người bình thường không thể hiểu được. Sau khi rời khỏi đường cao tốc, hai người vừa định lấy bản đồ du lịch tìm khách sạn. Đột nhiên, một chiếc xe địa hình màu đen áp sát phía sau. Trịnh Đạt cho rằng chiếc xe này muốn vượt nên tránh sang phải nhường đường. Không ngờ sau khi vượt lên, chiếc xe địa hình lại quay ngược giữa đường. Trịnh Đạt đạp nhanh rất mạnh mới kịp thời dừng lại được. Thấy xe của hai người dừng lại, một người trẻ tuổi trên chiếc xe địa hình đi tới, gõ cửa kính xe Trịnh Đạt. Trịnh Đạt không hề hạ kính cửa mà luồn tay xuống dưới ghế. Anh ta giấu một chiếc côn hai khúc ở đó. Anh là ai? Người nọ mở ví ra, áp vào kính xe là thẻ cảnh sát. Trịnh Đạt hạ cửa kính xuống một khe nhỏ. Xin hỏi anh có chuyện gì không? Người nọ không nói gì, lấy một túi hồ sơ từ trong áo khoác ra nhét vào trong xe Trịnh Đạt. Sau đó quay về xe mình, nghênh ngang lái đi. Trịnh Đạt dùng điện thoại di động chụp lại biển số xe của anh ta. Lâm Gia Mộc mở túi tài liệu. Ngoài một sấp tư liệu, còn có một tấm thẻ từ mở cửa văn phòng và một tấm danh thiếp khách sạn. Tiền phòng đã trả. Lục. Trịnh Đạt tiện tay ném tấm danh thiếp sang bên cạnh. Chuyện này vốn không phải anh ta làm cho người nhà họ Lục. Nhà họ Lục có thể dễ dàng nắm được những thông tin anh ta đến thành phố C như vậy, thì chắc chắn cũng biết anh ta đến đây để làm gì. Hai người tìm bừa một khách sạn. Lâm Gia Mộc tắm xong đi ra, nhìn thấy Trịnh Đạt ngồi trên giường đeo kính xem tài liệu. Cô không nhịn được bật cười. Thật là hiếm khi thấy anh đeo kính. Cô ngồi xuống đối diện Trịnh Đạt, đưa tay đẩy kính của anh ta. Cũng hiếm khi được nhìn ngang mặt anh thế này. Đó là vì em thấp. Trịnh Đạt ném cho cô một sấp tài liệu mà không thèm ngẩng đầu lên. Tư liệu nhà họ Lục cung cấp quá đầy đủ. Quá đầy đủ chính là đủ cả lông gà vỏ tỏi. Hàng ngàn thông tin quấn vào với nhau làm mọi người không biết phải làm sao. Có tư liệu của gã họ Cam không? Có. Trịnh Đạt sờ tài liệu trong tay lên. Nếu chúng ta chưa tới thành phố C, không hỏi Tống Phong về gã họ Cam thì nhà họ Lục cũng sẽ không đưa ra tài liệu về hắn. Nhà họ Lục cũng tra được hắn đã chết. Gã họ Cam kia là giả mạo. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói điều này với một nhân vật nhỏ như Tống Phong. Vậy nhà họ Lục căn cứ vào đâu mà suy đoán Trạng Trạng đang ở thành phố A? Trịnh Đạt lấy một trang tài liệu ra chỉ cho Lâm Gia Mộc xem. Trang tài liệu này in 10 mấy bức ảnh chụp từ video ghi hình. Một người rất giống gã họ Cam mà một cậu bé rất giống Tráng Tráng xuất hiện ở ga tàu, leo lên đoàn tàu chạy tới thành phố A. Có thể xem video gốc được không? Lâm Gia Mộc còn chưa nói xong đã có tín hiệu báo có thư điện tử. Thư điện tử có file đính kèm, tiêu đề là xem file đính kèm. Lâm Gia Mộc tải file đính kèm rất nặng xuống, là một video giám sát rất dài. Cô ngẩng đầu thoáng nhìn Trịnh Đạt. Trịnh Đạt ra hiệu im lặng, xé đáy túi tài liệu ra, tìm thấy một máy nghe trộm có trang bị định vị GPS. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Sau khi nói xong, Trịnh Đạt ném máy nghe trộm vào cốc nước. Nếu như một người giả mạo một người bị hủy dung để bắt cóc trẻ em thì còn hiểu được. Nhưng nếu vẫn xuất hiện rất nổi bật giữa đám đông với trang phục như vậy ở một nơi đầy camera giám sát như ga tàu thì lại rất đáng nghi. Lâm Gia Mộc mở file ghi hình ra, xem một lượt từ đầu đến cuối, rồi xem lại lượt thứ hai. Đột nhiên, cô cảm thấy vai mình nặng trĩu. Trịnh Đạt đã dựa vào vai cô ngủ mất. Lâm Gia Mộc tháo kính giúp anh ta, để anh ta gối đầu lên đùi mình, vuốt mái tóc ngắn, hơi gai tay của anh ta. Nhìn người đến người đi trên màn hình, một góc nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn luôn xao động bất an đột nhiên lắng lại. Trong thế giới của hai người không còn thứ gì khác ngoài âm thanh của dòng xe cộ vừa thức giấc. Là một phụ nữ. Trịnh Đạt lẽ ra đang ngủ lại đột nhiên nói. Sao? Gã họ Cam đó là một phụ nữ. Anh ta ngồi dậy, chỉ hình ảnh trên màn hình. Em xem động tác mở của cô ta. Chỉ có phụ nữ mới đưa tay đẩy cửa, sau đó chú ý không để quần áo của mình chạm vào cửa kính để tránh bám bụi. Lúc đoạn video còn 5 phút nữa là kết thúc, một người phụ nữ để tóc dài, dáng người hơi béo, kéo một chiếc vali siêu lớn, giải thích vài câu với nhân viên ga tàu, vội vã xuống tàu rồi biến mất trong dòng người. Còn có file thu hình nào khác không? Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã để Trịnh Đạt làm hỏng máy nghe trộm. Anh biết người phụ nữ này. Sao? Cô ta là bạn gái cũ của Lục Cẩn. Mặc dù cô ta béo hơn nhiều so với lần cuối cùng anh ta nhìn thấy, nhưng Trịnh Đạt vẫn nhận ra cô ta. Hả? Trịnh Đạt tạm dừng hình ảnh, phóng đại bàn tay kéo vali của cô ta. Mu bàn tay của cô ta có một vết bỏng nên thích đeo đồ trang sức siêu lớn để che giấu. Người nhà họ Lục không nhận ra cô ta sao? Người nhà họ Lục chắc chưa bao giờ thèm nhìn kỹ cô ta. Hơn nữa cô ta đã béo nhiều hơn. Cô ta vốn cao 1m67, nặng chưa đến 50kg. Người phụ nữ này ít nhất phải 70kg. Vậy là vụ án này đang từ phim điệp viên gay cấn lại đột ngột biến thành bộ phim truyền hình sướt mướt. Bạn gái cũ của Lục Cẩn tên là Hầu Lộ Lộ, vốn là một diễn viên múa của đoàn văn công quân khu. Sau khi Trịnh Đạt và Tiết Văn Phú công khai quan hệ, hai người cùng Lục Cẩn và Hầu Lộ Lộ sang ngoài chơi rất nhiều lần. Hầu Lộ Lộ không được nhà họ Lục thích. Lục Cẩn hy vọng cô ta có thể tiếp xúc với Tiết Văn Phú nhiều hơn để học cách đối nhân xử thế. Vì vậy Trịnh Đạt cũng xem như quen biết Hầu Lộ Lộ. Trịnh Đạt và Hầu Lộ Lộ vẫn có sự khác biệt về bản chất. Trịnh Đạt là bộ đội đặc chủng, vốn là người ưu tú trong những người ưu tú. Ngoại hình cũng to cao đẹp trai, cử chỉ hành động rất có phong thái quân nhân. Thực ra anh ta rất hợp ý ngài tướng quân. Nhà họ Tiết không thích anh là không phải vì bản thân anh ta, mà là vì ông bố có tiền án tiền sự của anh ta. Lúc đầu tuyển quân nếu không phải điều kiện bản thân của Trịnh Đạt rất nổi trội, lại được tổ dân phố và cơ quan cảnh sát địa phương bảo lãnh, nói rõ anh ta có phẩm chất đạo đức tốt, thì anh ta cũng không thể nhập ngũ. Lúc vừa điều tra được tình hình bố Trịnh Đạt, nhà họ Tiết cho rằng gia đình anh không sạch sẽ, không chịu làm thông gia với một gia đình như vậy. Nhưng Tiết Văn Vũ vẫn kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình. Nhà họ Tiết đành phải đưa ra điều kiện, bắt Trịnh Đạt thi trường quân sự. Không ngờ Trịnh Đạt lại thi đỗ, cho thấy anh ta quả thật có lòng thành, có khả năng. Nhà họ Tiết bảo Tiết Văn Vũ dẫn Trịnh Đạt về nhà. Tiết tướng quân gặp anh ta, nói chuyện với anh ta. Mặc dù ban đầu khó có thể lập tức thân mật, nhưng cũng bảo Tiết Văn Vũ thường xuyên dẫn anh ta về nhà. Sau khi anh ta nhập học trường quân sự, có lần Tiết tướng quân đến gần đó công tác, gọi anh ta đi ăn cơm cùng, tỏ ra rất tán thưởng cậu con rể tương lai này. Lúc đó tiền đồ của anh ta khá sáng lạn, dù sao cũng xuất thân bộ đội đặc chủng, lại học chuyên ngành tác chiến đặc chủng trong trường quân sự. Sau này con đường tiến thân sẽ rất rộng rãi. Thậm chí còn có người nói đùa với cậu con rể tương lai này có khả năng sẽ phát triển hơn cả bố vợ. Nhưng Hầu Lộ Lộ thì khác. Mặc dù cô ta xuất thân gia đình trong sạch, nhưng lại là một cô nàng văn nghệ sĩ, cả ngày tô son chát phấn, ăn mặc xiêm xúa, vốn không hợp mắt nhà họ Lục. Không cần phải nói, Hầu Lộ Lộ thích trưng diện, tiền phụ cấp mỗi tháng không đủ tiêu, gia đình còn phải trợ cấp thêm. Sau khi yêu Lục Cẩn thì số tiền đó do Lục Cẩn trợ cấp. Nhà họ Lục rất xem thường lối sống của cô ta. Bản thân Hầu Lộ Lộ cũng có nhiều ấm ức. Cô ta và Lục Cẩn yêu nhau thật lòng. Lúc vừa yêu nhau, cô ta không hề biết thân phận của Lục Cẩn. Sau khi yêu nhau một thời gian, cô ta mới nghe người khác nói nhà họ Lục có quyền thế ra sao. Tuy lúc đầu cũng vui mừng, nhưng khi Lục Cẩn dẫn về nhà họ Lục, cô ta lại sợ hãi. Cô ta ăn cơm không bưng bát lên là không đúng, bụng nhỏ không ăn hết để thừa cơm là không đúng. Lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách nên câu nệ, chỉ dám ăn một món ăn trước mặt mình là tội càng thêm tội. Bà Lục hỏi cô ta mấy vấn đề thời sự, nhưng cô ta không biết gì. Hỏi cô ta có xem thời sự không, cô ta nói cô ta xem phim truyền hình. Khi đó, mặt bà Lục đã biến sắc. Ông Lục tương đối có tu dưỡng thì cười ha ha, nhưng sau đó cũng lắc đầu. Tối hậu thư đưa ra cho Lục Cẩn là hoặc làm cho cô ta thay đổi, hoặc là chia tay. Vốn Tiết Văn Vũ hoàn mỹ trong miệng bà Lục chính là một cái gai trong lòng Hầu Lộ Lộ. Không ngờ bạn trai mình còn bắt mình thân thiết với Tiết Văn Vũ, học cách ăn mặc, lời nói cử chỉ của Tiết Văn Vũ. Cô ta ngoài mặt nghe theo nhưng trong lòng rất không vui. Đừng nhìn Tiết Văn Vũ gặp ai cũng cười ha ha, có vẻ như rất dễ nói chuyện, trên thực tế lại là người thấy ai không vừa mắt sẽ rất coi thường. Cô ta nhìn Hầu Lộ Lộ không vừa mắt. Lúc có Lục Cẩn, hai người còn có thể nói cười vài câu. Lúc không có Lục Cẩn thì căn bản không thèm nhìn nhau. Sau đó bốn người đi chơi với nhau nhiều hơn. Hầu Lộ Lộ có quan hệ khá tốt với Trịnh Đạc, cũng xuất thân dân thường như mình. Vì vậy Trịnh Đạc biết khi còn bé Hầu Lộ Lộ bị bỏng ở cổ tay, mặc dù vết sẹo không hề rõ ràng, nhưng cô ta vẫn thấy xấu hổ, bao giờ cũng đeo trang sức rộng bản để che giấu. Sau đó Hầu Lộ Lộ thế nào? Trịnh Đạc thở dài. Sau đó Hầu Lộ Lộ ngã bị thương ở chân, không thể múa được nữa. Lục Cẩn nghĩ cách cho cô ta đi học, nhưng từ lúc mười mấy tuổi cô ta đã không tập trung học hành mà chuyên tâm tập múa, mất nền tảng nên không thể theo được bài học. Giáo viên không đánh giá cao cô ta, vì vậy nhà họ Lục càng không hài lòng với cô ta. Lúc bọn họ chia tay, anh đang học trong trường quân sự. Nghe nói Lục Cẩn cũng chán Hầu Lộ Lộ rồi. Mấy lần nói chia tay, nhưng mỗi lần nhắc tới Hầu Lộ Lộ lại dọa sẽ tự tử. Cô ta còn mắc bệnh chán ăn, vốn 45 cân đã gầy lắm rồi, nghe nói còn giảm xuống dưới 40 cân. Có một lần cô ta dọa nhảy lầu, Lục Cẩn có việc ở đơn vị không đến được. Cô ta nhảy từ tầng 4 xuống đệm hơi của đội cứu hỏa, còn chưa xuất viện đã bị nhà trường khai trừ, được người nhà đưa đi chữa bệnh trầm cảm. Anh còn nhớ tình hình gia đình cô ta không? Anh không nhớ được nhiều chuyện Hầu Lộ Lộ nói với anh lắm, chỉ biết cô ta là người Trùng Khánh, gia đình có một cửa hàng quần áo làm ăn rất tốt. Anh nhớ cô ta học trường gì không? Trịnh Đạc đọc tên một trường đại học. Lâm Gia Mộc đến trường đại học này xem tư liệu, tra được địa chỉ và số điện thoại liên lạc, nhưng số điện thoại không còn sử dụng nữa. Khi đó Hầu Lộ Lộ có bảo hiểm sinh viên, nằm viện ở địa phương một thời gian. Tư liệu về cô ta ở bệnh viện cũng không đầy đủ. Địa chỉ liên lạc là địa chỉ trường học. Có điều, thông tin cô ta bị trầm cảm nặng, phải uống thuốc quanh năm đã được bệnh viện chứng thực. Trịnh Đạc thì đến nhà gã họ Cam, cửa đóng chặt như dự đoán. Trịnh Đạc bấm chuông cửa một hồi lâu, đứng ngoài gọi to. Chú có nhà không? Cuối cùng nhà bên cạnh mở cửa, một bà già tóc bạc trắng thò đầu ra hỏi. Cháu tìm ai? Cháu tìm chú họ cháu, chú ấy họ Cam. Chú họ? Vâng ạ, nhà cháu ở thành phố A, chú Cam với bố cháu đã nhiều năm không gặp nhau, cháu đến đây công tác, bố cháu bảo cháu tới thăm chú ấy. Ông Cam đã chết một năm rồi. Sao? Chú ấy chết thế nào? Sao cháu không biết tin gì cả? Hình như ngày trước ông ấy bị bỏng, ảnh hưởng đến phổi. Phổi ông ấy vẫn không tốt, càng nhiều tuổi sức khỏe càng kém. Bà nghe nói sau khi bệnh nặng, ông ấy đã gọi điện thoại cho thằng cháu. Thằng cháu đưa ông ấy vào bệnh viện, chưa được một tuần đã thấy bảo chết rồi. Căn hộ này để lại cho thằng cháu đó, từ đó đến giờ vẫn cho người khác thuê. Không đúng, cháu nghe một người bạn của bố cháu nói, mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy chú ấy ở công viên mà. Người mà bạn bố cháu nhìn thấy không phải là ông Cam, mà là ông Võ. Ông Võ cũng bị bỏng, cũng ở một mình, thuê căn hộ của thằng cháu ông Cam. Hàng xóm láng giềng đều nói nhìn ông Võ thoạt nhìn rất giống ông Cam, ngay cả ăn mặc cũng không phải khác là mấy. Vậy bây giờ còn người nào ở đây không? Đã vài ngày bà không nhìn thấy ông Võ rồi. Vậy bà có số điện thoại của cháu chú Cam không ạ? Cháu đợi chút để bà tìm xem. Bà già vào nhà, một lát sau cầm một quyển danh bạ điện thoại đi ra. chính là số này. Bà đọc từng số cho Trịnh Đạt. Trịnh Đạt cảm ơn rồi vội vàng đi luôn. Alo, anh chủ nhà đấy ạ? Tôi là cháu chú Võ. Nghe nói chú tôi lại bị ốm. Tôi đến thăm chú ấy nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa. Hàng xóm nói chú ấy mấy hôm không ra ngoài. Tôi sợ chú ấy có chuyện. Anh có thể tới mở cửa giúp tôi không? Bất cứ chủ nhà nào cho một người ốm yếu thuê nhà cũng rất sợ nghe thấy có người nói vài ngày người thuê nhà không ra ngoài. Không cần phải nói, người chủ nhà này còn có một ông chú đã bệnh nặng trong căn hộ đó rồi chết trong bệnh viện. Trịnh Đạt chỉ đợi dưới lầu không đến nửa tiếng đã nhìn thấy một chiếc xe con dừng lại. Một người đàn ông béo lùn, thở hồng hộc từ trên xe bước xuống. Anh là chủ nhà? Người đàn ông béo lùn nhìn anh ta một cái. Anh là người nhà ông Võ? Gọi tôi là anh Cam là được. Vâng. Tôi vốn không muốn cho người già ốm thuê nhà, có chuyện gì không tiện giải quyết. Nhưng khi đó bà chị đến thuê nhà nói ngọt lắm, nói ngày nào chị ta cũng sẽ đến thăm bố. Ai ngờ tôi nghe hàng xóm nói thuê nhà xong lúc nào cũng chỉ có một mình ông Võ. Không hiểu sao nữa. Dạo này em họ tôi có chút việc gia đình. Có việc cũng không thể bỏ mặc người già được. Nhìn chị ta có vẻ phúc hậu, không ngờ lại bất hiếu như vậy. Vâng, anh nói đúng. Nó mới nhờ tôi đến thăm chú ấy đây. Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu. Đứa con gái đến thuê nhà cho bố này hiển nhiên là Hầu Lộ Lộ. Cô ta còn ít hơn Trịnh Đạt 1 tuổi, nhưng lại bị anh Cam thoạt nhìn khoảng 40 tuổi gọi là bà chị. Có thể thấy cô ta đã thay đổi rất nhiều. Anh Cam mở cửa, cực kỳ kinh ngạc trước cảnh tượng trong nhà. Căn nhà này được dọn dẹp quá sạch sẽ, hoàn toàn không giống nơi ở của một ông già ốm yếu hơn 60 tuổi. Chăn ga đều in hình hoa, trên tường còn treo một bức ảnh cỡ đại. Đây là con gái của bà chị đó à? Nhìn có nét rất giống. Không phải, đây là ảnh em họ tôi lúc chưa béo phì. Chị đã cũng rất cảm khái khi nhìn thấy bức ảnh. Không nhận ra được. Chủ nhà nói. Mấy thứ này cũng đều là em họ anh chọn à? Không phải dành cho một ông già. Đây đều là đồ dùng cũ của nó. Trịnh Đạt cười nói. Anh ta xem xét đồ đạc trong nhà. Đồ dùng thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng đã có một lớp bụi mỏng, sờ vào sẽ để lại dấu vân tay rõ ràng. Trịnh Đạt bí mật chạm vào điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, chú à? Sao cháu gọi chú không nghe máy? Làm cháu sợ chết đi được. Chú đang ở nhà chú à? Bao nhiêu ngày? Ngày mai về à? Lấy thứ gì? Để cháu tìm xem. Đúng rồi, cháu nhờ chủ nhà mở cửa. Vâng. Thấy anh ta nghe điện thoại, chủ nhà cười. Ơi giời, đúng là anh lo bò trắng răng rồi. Đúng thế thật. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Lúc nào đi anh bấm khóa vào. Vâng. Chủ nhà nhìn quanh, vốn trong nhà cũng không có đồ đạc gì của mình. Ngay cả một chiếc gương da hồn cũng không có. Bàn ghế giường tủ đều là đồ cũ. Một ông già thì có thứ gì đáng để một người ăn mặc đàng hoàng như chị Đạt lấy trộm? Có lấy trộm cũng không cần phải tìm chủ nhà mở cửa như vậy. Anh ta khép cửa lại, vừa đi vừa hát vui vẻ. Thấy gã béo kia đã đi, Trịnh Đạt lập tức chốt trái cửa, bắt đầu kiểm tra căn hộ khoảng 45m2. Một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp, một vệ sinh này. Ngoài chăn ga không hợp với tuổi tác của ông Võ, quả thật không có đồ dùng cá nhân gì. Xọt xát trong bếp toàn là bao bì các loại đồ ăn nhanh. Tủ quần áo trống rỗng, chỉ có mấy bộ quần áo người già và mấy cái mũ. Anh ta lật đệm lên xem, lại thu hoạch được rất nhiều. Dưới đệm toàn là ảnh chụp và các bài báo được cắt ra. Nhân vật chính trong ảnh là gia đình ba người của Lục Cần, Tiết Văn Vũ và Tráng Tráng. Vùng mặt Tiết Văn Vũ trong ảnh nào cũng bị khoét đi, thay bằng khuôn mặt Hầu Lộ Lộ khi chưa béo phì. Bài báo chỉ có một đoạn chữ bằng miếng đậu phụ và bóng hình mờ nhạt không rõ của Lục Cần. Sau đó đa số là ảnh của Tráng Tráng. Tráng Tráng trong ảnh chơi đùa, chạy nhảy trong công viên. Có thể thấy Hầu Lộ Lộ rất thích Tráng Tráng. Trịnh Đạt cầm lấy một bức ảnh, đó là ảnh chụp cả nhà. Lục Cần mặc quân phục bế Tráng Tráng 2 tuổi, ngồi bên cạnh anh ta vốn có lẽ là Tiết Văn Vũ, lại bị đổi thành Hầu Lộ Lộ. Lâm Gia Mộc xem từng bức ảnh, càng xem lông mày càng nhíu chặt. Tình trạng tinh thần của Hầu Lộ Lộ còn nghiêm trọng hơn chứng bệnh trầm cảm nhiều. Cô ta ở bệnh viện tâm thần bao lâu? Anh đã hỏi thăm thông tin ở bệnh viện tâm thần thành phố C. Không lâu lắm, chỉ sử dụng thuốc chống trầm cảm. Trịnh Đạt cũng không biết phải làm sao. Em điều tra về bố mẹ cô ta thế nào rồi? Số máy bản của gia đình cô ta đã ngừng sử dụng. Số điện thoại di động để lại trước đó cũng đã hủy. Vốn cô ta có mấy chị em tốt ở đoàn văn công, nhưng sau khi rời khỏi đoàn văn công cũng hoàn toàn mất liên lạc với họ. Lâm Gia Mộc lật từng bức ảnh lại, mặt sau bức nào cũng có viết thời gian, ngày tháng, địa điểm chụp. Xem ra cô ta đã theo dõi nhà họ Lục không phải một hai ngày, đa số là chụp cả nhà. Nguồn gốc của những bức ảnh này ở đâu? Anh đã dùng phần mềm tìm kiếm hình ảnh. Có một hai bức được đăng lên Weibo và trang QQ cá nhân của Tiết Văn Vũ, còn đại bộ phận là ở trang QQ cá nhân của bà Lục. Bà ta về hưu cũng chán, khoe ảnh con trai và cháu trai là thú tiêu khiển chủ yếu của bà ta. Bà ta chỉ chú ý không tiết lộ thân phận và địa điểm công tác của con trai, còn ảnh chụp gia đình thì không ngại gì. Trang QQ cá nhân của bà ta, mặc dù chỉ người có quyền hạn mới có thể truy cập vào, nhưng người có chút kiến thức cơ bản về máy tính là có thể phá giải được. Để em tra địa chỉ IP những người từng truy cập trang QQ cá nhân của bà ta. Bàn tay Lâm Gia Mộc như múa trên bàn phím. Vòng tròn giao tiếp của bà Lục rất rộng rãi nhưng cũng rất hẹp. Quá nửa là phụ nữ cán bộ cao cấp về hưu của bà ta. Có người cấp cao hơn nhà họ Lục, có người cấp bậc thấp hơn nhà họ Lục, cũng đều đến tuổi về hưu mới bắt đầu tiếp xúc với mạng Internet. Trong cuộc sống bình thường, có ý thức bảo mật nhưng lại không hiểu biết về thế giới mạng, cho rằng đặt quyền giới hạn truy cập là thật sự chỉ có bạn bè và người thân mới có thể nhìn thấy ảnh của mình đăng. Lâm Gia Mộc tìm kiếm một lát đã thấy rất nhiều người đăng ảnh, đa số là khoe cháu trai cháu gái, thú cưng hoặc ảnh mình đi tập thể dục. Có hai mươi mấy địa chỉ IP đã thăm trang QQ cá nhân của bà ta nhưng lại không có tương tác. Trong đó còn có cả địa chỉ IP của nước ngoài. Lâm Gia Mộc tìm được hai IP đến từ quê quán của Hầu Lộ Lộ, thông qua địa chỉ IP tìm được số QQ. Số QQ này hôm qua vẫn đăng nhập. Lâm Gia Mộc hách quyền truy cập trang này, quả nhiên là trang cá nhân của Hầu Lộ Lộ. Trang cá nhân của cô ta rất thú vị, tất cả ảnh đều là ảnh trước khi cô ta béo phì, toàn là ảnh nghệ thuật và ảnh biểu diễn, còn có rất nhiều ảnh của con trai. Đa số các dòng trạng thái đều kể về cuộc sống hạnh phúc của mình. Nào là lấy chồng bộ đội rất cô quạnh, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy chồng, may mà có con trai bên cạnh. Nào là mua áo cho con trai, mua quần cho con trai, một số chuyện thú vị của con trai. Có cả một số ảnh chụp quà tặng, đa số là hàng hiệu. Cô ta có rất nhiều bạn trên mạng, mọi người đều gọi cô ta là vợ lính xinh đẹp. Một trạng thái cô ta đăng là đưa con trai đi thăm ông xã, xịt, không được hỏi là mình đi đâu. Phần bình luận phía dưới toàn bộ là những lời chúc phúc và ca ngợi. Lâm Gia Mộc thở dài, Hầu Lộ Lộ đã xây dựng một thế giới khác trên mạng. Trong thế giới này, cô ta lấy Lục Cần, sống cuộc sống của mợ chủ nhà cán bộ cao cấp. Mặc dù cuộc sống cô cạnh, rất lâu không gặp ông xã, nhưng còn có một đứa con trai ở bên mình. Cô xem thông tin về trang QQ cá nhân này, nó được mở sau khi Tiết Văn Vũ đính hôn với Lục Cần. Dòng trạng thái đầu tiên là mình vừa đính hôn rồi, đăng kèm với một ảnh là một chiếc nhẫn kim cương. Cô ta viết mình đã vượt qua những khổ cực thế nào, cuối cùng cũng được nhà chồng tán thành, trở thành vợ chưa cưới của anh ấy. Phía sau là mỗi ngày một trạng thái về cuộc sống hạnh phúc. Lúc kết hôn, cô ta đăng ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhưng người chồng chưa bao giờ lộ mặt. Chương 4, ngôi nhà pha lê. Trích lời Gia Mộc. Tình yêu có thể biến ác quỷ thành thiên thần, cũng có thể biến thiên thần thành ác quỷ. Hầu Lộ Lộ là một cô gái rất đẹp, từ nhỏ đến lớn luôn là tiêu điểm trong đám đông. Sau khi vào đoàn văn công cũng là một ngôi sao sáng trong đoàn. Mặc dù thích trưng diện, cô ta lại không phải một người phụ nữ tầm thường ham hư vinh, chỉ muốn tranh thủ lúc trẻ lấy được một người chồng có điều kiện tốt. Nhưng cô ta gặp Lục Cần, cuộc đời liền sẽ sang một hướng khác. Viên chân châu trong mắt người khác lại là xác rưởi trong mắt người nhà họ Lục. Tất cả lòng tự tôn của cô ta bị chà đạp, cô ta vùng vẫy, muốn nắm giữ mọi thứ mà không được. Sau đó, Lục Cần cũng bỏ cô ta mà đi. Nếu cô ta tự mình tỉnh ngộ, lật qua được trang sách mang tên Lục Cần này, cô ta sẽ vẫn có cuộc đời tươi sáng. Nhưng không phải ai cũng có thể tỉnh ngộ, Cô ta xây một ngôi nhà pha lê của mình trên mạng. Trong ngôi nhà pha lê này, cô ta vẫn là viên trân châu đó. Cô ta nhận được tất cả mọi hạnh phúc. Trịnh Đạt cầm chuột từ tay Lâm Gia Mộc, mở lời nhắn người khác nhắn lại một tháng trước. Tôi cảm thấy trang này là giả. Trong ảnh chỉ có cháu bé, không có bất cứ người lớn nào. Cái gì mà vợ lính xinh đẹp chứ, có mà lừa đảo. Vốn đây là một lời nhắn ít được người khác chú ý, nhưng mấy tiếng sau có người trả lời người này, chửi những câu rất thô tục. Sau đó mười mấy người cũng hùa vào chửi mắng theo. Người đăng lời nhắn đầu tiên cũng nghiêm túc liệt kê bằng chứng, chẳng hạn như nói sai thương hiệu quần áo của con, quần áo con mặc rõ ràng không hợp với thời tiết ở bản địa, nói sai kiến thức cơ bản về nuôi dạy con cái. Người khác hỏi đồ dùng và quần áo của con trong ảnh giá bao nhiêu tiền, cô ta trả lời không đúng. Mặc dù người này bị đám đông chửi bới phải chạy mất, nhưng hiển nhiên Hầu Lộ Lộ đã bị kích động, liên tục đăng mấy trạng thái nội dung kỳ lạ. Ngôi nhà pha lê của cô ta đã xuất hiện vết sạn vì chuyện này. Trong lúc Trịnh Đào và Lâm Gia Mộc cùng xem trạng thái này, không ngờ Hầu Lộ Lộ lại lên QQ đăng ảnh. Đó là bức ảnh chụp cô ta sau khi béo phì, bế chán chán ngồi trong một nhà hàng. Sau khi sinh con tăng cân nhiều quá, rất ghét mình hiện tại. Có điều nhìn thấy con khỏe mạnh, cảm thấy cũng rất là đáng. Bởi vì sợ các bạn không thích mình mập mạp hiện nay, nên không đăng ảnh chụp cùng con trai. Đăng bức ảnh này để củng cố quyết tâm giảm béo. Bắt đầu từ hôm nay sẽ đăng lịch trình giảm béo của mình. Hiển nhiên các bạn trên mạng của cô ta cũng giật mình trước bức ảnh đã phát phì của cô ta. Mấy người bình luận đều nói thì ra cô ta đã hy sinh quá nhiều vì con. Còn có người khuyên cô ta giảm béo. Đại bộ phận bình luận đều tích cực. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt xem thông tin của bức ảnh. Thời gian chụp là 2 tiếng trước, địa điểm là thành phố C. Nhìn trên khăn ăn có thể thấy nhà hàng tên là Bàn Đại Vương. Lúc hai người chạy tới nhà hàng Bàn Đại Vương thì Hầu Lộ Lộ đã biến mất. Người này... Quản lý trực nhíu mày nhìn bức ảnh. Quả thật cô ta đã tới, còn đi cùng một đứa trẻ con. Xem dáng vẻ thì hình như chuẩn bị bắt tàu hỏa đi thì phải. Đứa trẻ con không ngoan, cứ khóc đòi bà nội, đòi cô, đòi mẹ. Có mấy khách hàng đến khiếu nại cô ta quá ồn ào. Bắt xe lửa, anh có biết cô ta cần đi đâu không? Đối diện nhà hàng là một điểm bán vé tàu. Cô ta gọi điện thoại nói với người khác là cô ta mua vé tàu về nhà. Nói rất lớn tiếng, đứa bé thì vẫn khóc, lúc đi còn đánh rơi vài thứ. Anh ta vừa nói vừa lấy một chiếc túi từ phía dưới quầy thu ngân ra. Tôi đã xem qua, là quần áo trẻ con. Trịnh Đạt mở túi, quả nhiên trong túi là quần áo trắng trắng mặc lúc bị bắt cóc. Đứa bé đó bây giờ ăn mặc kiểu gì? Quản lý nhìn anh ta một cái. Anh là cảnh sát à? Khi đó tôi cũng định báo cảnh sát. Đứa bé đó thật sự không thân với cô ta. Trịnh Đạt hừ lạnh một tiếng. Đứa bé đó là cô ta bắt cóc. À, đúng là bắt cóc trẻ con à? Tôi thấy cô ta không giống như là... Anh ta vừa nói vừa đi về phòng quản lý. Anh chờ tôi mở băng ghi hình. Trong lúc hình ảnh camera ghi lại, Chán Tráng đã thay quần áo bò và áo bông dài tay. Mặc dù dạo này có áp thấp nhưng ăn mặc thế này vẫn là quá kín đáo. Quần áo không thoải mái, cộng thêm sự sợ hãi đối với người lạ, khiến Tráng Tráng cứ khóc mãi. Hầu Lộ Lộ không thật sự để ý tới cậu bé, chỉ không ngừng dùng điện thoại lên mạng và nói chuyện điện thoại với người khác. Sau đó quản lý đến can thiệp, cô ta mới bế Tráng Tráng lên dỗ dành, lại lấy đồ ăn cho cậu bé. Tráng Tráng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, có đồ ăn liền trật tự hơn nhiều. Camera bên ngoài nhà hàng cho thấy quả thật cô ta đi ra từ điểm bán vé tàu. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt đến điểm bán vé hỏi điểm đến của cô ta. Vừa nhìn thấy địa chỉ, Trịnh Đạt đã nhíu mày. Cô ta đang đi tìm Lục Cẩn. Cái gì? Anh ta kéo Lâm Gia Mộc lên xe. Lục Cẩn vốn công tác ở đây, giờ chắc không có ở đây. Thế... Biết đích đến, cũng biết số tàu, chuyện sau không có quan hệ gì với chúng ta nữa. Trịnh Đạt thở dài một cái, cầm lấy điện thoại. Lúc đặt điện thoại xuống, không khác gì đặt xuống một gánh nặng. Hai tiếng sau, Tiết Phan Vũ gửi một tin nhắn đa phương tiện đến. Đó là bức ảnh cô ta bế Chán Tráng, vẫy tay với ống kính, kèm theo mấy chữ. Cảm ơn, em tha thứ cho anh rồi, xin lỗi. Trịnh Đạt xóa tin nhắn, cũng xóa số điện thoại của Tiết Phan Vũ, ngẩng đầu lên nhìn trời, không biết đang nghĩ gì. Vì sao? Gì cơ? Nhà họ Tiết có thế lực như thế, vì sao năm đó anh không nhờ nhà họ Tiết giúp đỡ? Khi mẹ và em gái Trịnh Đạt bị tai nạn giao thông, ý thức của Trịnh Lâm còn rất tỉnh táo. Cô nhớ rõ ràng tài xế gây tai nạn đã xuống xe xem hai mẹ con cô. Sau khi phát hiện mẹ cô đã chết mới hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Sau đó, đội cảnh sát giao thông mang ảnh tài xế gây tai nạn đến thì rõ ràng không phải người đó. Nhưng người của đội cảnh sát giao thông lại nói khi đó cô bị kích thích quá lớn cho nên mới không nhìn rõ tài xế, không chịu chấp nhận lời khai của cô. Trịnh Đạt gượng cười. Nói chuyện điện thoại với em gái xong, anh biết chuyện này có vấn đề, ngay lập tức đến tìm Tiết Văn Vũ và Tiết Tướng Quân. Vốn anh cho rằng họ sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm gây tai nạn cho mẹ anh. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại là đang trong giai đoạn nhạy cảm, không thể can thiệp công việc của địa phương. Khi đó Tiết Tướng Quân đang chuẩn bị được đề bạt, nghe nói cạnh tranh với đối thủ rất gắt gao. Ông ta không chịu xen vào việc này. Sau đó anh đến tìm lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo bảo anh tự tìm bằng chứng. Khi có bằng chứng họ sẽ liên lạc với địa phương. Chính là bởi vì còn có hy vọng với những người này nên anh mới mất thời gian chọn 4 ngày. Đến khi anh nhận được câu trả lời chắc chắn, vừa chuẩn bị mua vé về nhà điều tra chân tướng sự việc, làm đám tang mẹ và chăm sóc em gái, thì nhận được điện thoại báo em gái anh đã tự tử. Khi đó, cái gọi là chính nghĩa đã không còn quan trọng đối với anh nữa. Cho dù bắt được thằng khôn đó thì thế nào? Khung hình phạt tối đa cho người gây tai nạn giao thông là 7 năm. Dù hắn có vào tù, cũng chẳng bao lâu lại được ân xá thả ra. Anh chỉ muốn bắt hắn, lấy mạng đền mạng. Thế là anh đến tìm Tiết Văn Vũ để chia tay cô ấy. Cô ấy biết tính anh, cô ấy biết anh đã mất tất cả người thân, về thành phố A là để giết người, nên đã ngăn sức ngăn cản anh. Nhưng lúc đó anh không có tâm tư nào khác ngoài báo thù, nên cãi nhau với cô ấy một trận rồi chia tay. Anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Gia Mộc. Lúc em nhìn thấy anh lần đầu tiên, anh đã hạ quyết tâm giết người, lấy mạng đền mạng. Anh không có ý định sống trở về. Lâm Gia Mộc không nói gì mà chỉ kiễng chân ôm anh ta. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.